Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến tiếp với phần 3, chương 191, mang tên Không dây vào được. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Cùng ngày, đại tấn của Tư Mã Thị diệt vong trên một con thuyền lớn neo trên bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy thuộc quận Nam Hải. Lý Mặc đứng trên boong ra lệnh cho thủy thủ khởi hành. Thời gian ra biển mà lúc trước hắn hẹn với Quy Bất Quy đã qua mấy tháng, nhưng kỳ thực cũng không phải là Lý Mặc cố ý đợi mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Trước đó, khi lời hẹn 7 ngày đã qua, Lý Mặc đang định ra lệnh lái thuyền rời đi thì nhận được lá thư từ hai vị chủ nhân gửi theo thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy vừa cập bến. Trong thư viết rằng tạm thời hắn khoan hãy quay về đảo Thân Tai, trước tiên điều tra kỹ lưỡng mấy năm. Mấy trăm người quản sự đang quản lý các cửa hàng kho bãi trên đất liền của hiệu buôn Tứ Thủy. Trước đó đã có quản sự bị quảng nhân Nguyên Dương mua chuộc, để lộ ra tung tích của đám người lâu chủ Tôn Vô Bệnh. Người như vậy có thể bị Nguyên Dương mua chuộc thì cũng có thể bị người khác mua chuộc. Hơn nữa, trong thời gian này hai vị chủ nhân đều không quay về đất liền đích thân quản lý mọi chuyện. Việc kinh doanh của hiệu buôn Tứ Thủy trên đất liền có chút lơi lỏng, nên đã lệnh cho Lý Mặc nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ một phen. Điều này đã phá hỏng dự định của Lý Mặc. Lệnh của hai vị chủ nhân hắn không dám làm trái, nhưng để lại những di vật lúc sinh thời của cơ lao ở bến cảng thì hắn lại càng không yên tâm. Cuối cùng vẫn tìm một vài thuộc hạ đáng tin cậy, kêu bọn họ chuyển hết số di vật đó về đảo Thân Tai. Khi những thiên tài địa bảo mà người bình thường không nhìn ra được sự quý báu kia được chuyển lên đảo, sẽ nhờ vả hai vị chủ nhân giúp mình tìm một nơi ổn thỏa để cất giữ. Còn Lý Mặc hắn sẽ ở lại đất liền giải quyết chuyện của hiệu buôn Tứ Thủy. Lý Mặc đích thân tiến đoàn thuyền đi xa khoảng 100 hải lý rồi mới quay trở lại đất liền. Lần này hắn che giấu thân phận, âm thầm ghé thăm các cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau mấy tháng cẩn thận điều tra, đã tìm ra được 39 vị quản sự của các cửa hàng kho bãi có dấu hiệu đáng ngờ. Trong đó có những người thậm chí còn bắt đầu cấu kết với đám phản thần Lưu Thông, Lý Hùng, dùng tiền của hiệu buôn Tứ Thủy để giúp đỡ bọn chúng, mưu cầu cho bản thân một phần công lao tương trợ lập quốc. Lý Mặc không bứt dây động rừng, giả truyền tin nhân dịp sinh nhật trăm tuổi của chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy Tôn Tiểu Xuyên. Hai vị chủ nhân cho mời những quản sự này trở về tổng đàn trên đảo Thần Tài để cùng dự tiệc chúc mừng. Quản sự của các chi nhánh của hiệu buôn Tứ Thủy không nắm rõ về tình hình của hai vị chủ nhân, nhưng người sống được trăm năm thì cũng nên ăn mừng một phen. Thế là mọi người cũng không nghĩ nhiều, trước ngày khởi hành đều đã có mặt tại bến cảng chuẩn bị ra khơi. Nhiều đám quản sự kéo đến với tâm trạng vui mừng rạng rỡ, trong lòng Lý Mặc cười lạnh một tiếng. Đã đến khi bước lên đảo Thần Tài, phần lớn thành viên trong số bọn họ có thể sẽ phải mất mạng. Nhưng đúng lúc hắn đứng trên boong thuyền sai người nhổ neo khởi hành, liền trông thấy từ xa có một cỗ xe ngựa đang chạy về phía bến cảng. Bến cảng này ngày nào cũng có hàng trăm xe ngựa tới đây vận chuyển hàng hóa, vốn dĩ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Được cái tên cao to như tòa tháp đen thùi lùi kia đang đánh xe thật sự quá chói mắt. Hắn thế mà lại là thằng con trai yêu quái của ông già Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu. Trên đời này, người có thể sai khiến con yêu quái này làm việc, ngoài trừ mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy ra, đại khái là cũng chẳng còn người nào khác nữa. Quả nhiên, sau khi xe ngựa đi vào bến cảng, đã chạy thẳng đến về phía con thuyền đang chuẩn bị rời đi của hắn. Lý Mặc vội sai người tạm thời dừng lại, rồi nhanh chân chạy xuống đứng đợi sẵn. Xe ngựa còn chưa kịp ổn định, khuôn mặt già nua như quả quýt khô của Quy Bất Quy đã thò ra ngoài cửa sổ, cười khà khà với Lim Mặc rồi nói: "Ha ha ha, nhóc con Lim Mặc, người vẫn ở đây sao? Cứ tưởng rằng chúng ta phải lên tới đảo Thần Tài mới có thể gặp lại nhau chứ." "Ờ, có chút việc bận nên bị lỡ giờ thời gian, nhưng mà cũng tốt, nếu như không phải bị mấy chuyện lặt vặt cản chân, ta cũng sẽ không gặp được các vị ở đây." Kể từ khi đi theo hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, Lý Mặc hiển nhiên đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc còn đi theo Cơ Lao. Tuy rằng người ngoài nhìn vào vẫn thấy hắn mang vẻ ít nói ít cười, nhưng chỉ có người tiếp xúc nhiều với Lý Mặc đã có thay đổi to lớn ra sao. Trong khi Lý Mặc nói chuyện, xe ngựa đã dừng lại. Đội hình tiêu chuẩn Ngô Miễn, Quý Bất Quý và hai con yêu quái cũng bước xuống xe. Quý Bất Quý ngẩng đầu nhìn con thuyền to lớn đậu trước mắt, bật cười khà khà rồi nói tiếp: "Vừa hay mấy ngày trước ông già ta mới tìm được một thứ thú vị, muốn đem cho hai vị chủ nhân của các ngươi giám định một phen. Còn đang nghĩ không có thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi, chỉ đành tìm tạm một con thuyền nhỏ chịu thiệt một chút. Không ngờ lại có thể gặp được thuyền lớn của các ngươi ở đây, đúng thật là may mắn." "Thôi dùm đi ông già, cha nói như vậy không thấy xấu hổ hả? Tránh họa thì nói tránh họa, có gì mà phải ngại chứ. Cha cứ mở miệng là bắt đầu nói linh tinh, ông đây cũng sợ cha thật đấy." Bách Vô Cầu vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Quy Bất Quy, giơ tay vỗ lên khuôn mặt đen to đùng của mình. Theo nhịp vỗ bốp bốp vào mặt, tên thô lô tiếp tục nói: "Để cho bồ cũ chặn cửa chửi đồng thì chẳng có gì. Cha lại không cho ông đây chửi lại, còn không cho Nhậm Lão Tam đánh người. Cha có biết ông đây nín nhịn thành cái dạng gì rồi không hả?" Và một tháng trước, trong một lần Quy Bất Quy đưa hai con yêu quái xuống núi thu mua chút vật dụng hàng ngày, trong phiên chợ ở thị trấn nhỏ dưới núi, bọn họ trông thấy một cô nương xinh đẹp, tuổi chừng 18-19. Nhóc Nhậm Tam là cái thể loại nhìn thấy gái đẹp là chân bước không nổi. Thế là nó liền không biết sống chết đi huýt sáo với cô nương kia. Vốn gì trẻ con trêu gạo một chút cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng cô nương nọ vừa quay đầu lại nhìn thấy một người hai yêu bọn họ thì liền như nhìn thấy kẻ thù giết cha, căn răng nghiến lợi vừa lấy con dao róc xương ở sạp thịt heo bên cạnh bổ nhào về phía Quy Bất Quy. Bạch Vô Cầu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cha ruột của mình gặp nguy. Trông thấy cô nương chạy tới gần, hắn giơ chân lên đạp cho cô ta một cái ngã lăn xuống đất. Đây là hắn vẫn còn chưa dám dùng hết sức lực thật sự của mình. Theo như lời Bách Vô Cầu nói thì là ông đây chỉ nhấc chân lên quẹt nhẹ cô nương đó một chút. Nếu thật sự có ý định đạp người ta thì một cô nương nhỏ nhắn như vậy, có 20 người gom lại với nhau, ông đây cũng chỉ cần một cái nhấc chân là đạp chết hết luôn đấy. Cô nương bị đạp ngã xuống đất, trán bị quẹt rách ra, lập tức có một vệt máu tươi chảy xuống mặt. Thế là cô ta vứt con dao đi, nằm lăn ra đất kêu gào khóc lớn, chỉ vào mũi Quy Bất Quy nói với mọi người xung quanh rằng ông già này đã chẳng hòa với cô ta thế nào, vừa kéo quần lên đã trở mặt không nhận nợ. Từ cổ chí kim, điều thừa mứa không bao giờ thiếu nhất chính là đám dân thường hóng chuyện không rõ ràng nhưng lại rất thích đơm đặt linh tinh. Lúc này liền có mấy người hóng hớt đứng bên cạnh cô nương nói vài câu thêm vào, làm cơ như năm đó lúc ông già nhăn nheo khú đế kia làm trò bậy bạ với cô nương kia, bọn họ thật sự đứng một bên chứng kiến tận mắt không bằng. "Ta biết chuyện này, các người hỏi ta đi. Chính là ông già dẫn theo con trai cháu trai kia kìa. Nhận lúc trong nhà cô nương này không có ai, đã làm gì gì đó với cô nương, làm gì gì đó mà ngươi cũng không hiểu à? Đừng ồn ào, quay về nhà hỏi cha mẹ ngươi đi, hai người họ làm gì gì đó, rồi 10 tháng sau đẻ ra ngươi đây. Nhìn thấy chưa, chính là ông già này đã chiếm đoạt cô nương này đấy. Đã lớn tuổi thế rồi mà còn làm ra chuyện thất đức như vậy. Xì, cái thứ sinh con không có lỗ hậu. Từ lúc sinh ra tới giờ, Bạch Vô Cầu chưa bao giờ bị người ta chỉ trò trò, mắng chửi như vậy. Thế là hắn lập tức nổi máu điên, chỉ vào đám dân thường xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn trước mặt mà mắng: "Ta nhổ vào, cha ngươi mới là cái thứ sinh con không có lỗ đít. Quay về cầm cái gương soi lại mà xem, năm đó sinh ngươi ra không có lỗ đít, cha ngươi mới bán mông đi mượn cái dùi của thợ giày vệt độc cho ngươi đấy. Còn cái tên khốn này nữa, ngươi khác làm gì gì đó, 10 tháng sau mới sinh ra. Ngươi và anh em của ngươi 3-4 tháng là đã thi nhau đòi chui ra rồi. Nhũ danh của ngươi là Nhị Mao, anh ngươi là Đại Hoàng. Còn nhìn cái gì, quay về mà xem nhà của các ngươi đã cháy hay chưa. Phần mộ tổ tiên đều chôn ngay trong nhà đúng không? Có phải là sợ bị sét đánh cho tan tác không?" Đứng thấy một mình Bách Vô Cầu cai tay đôi với mấy chục người, một hồi lâu sau đã có một cảnh tượng kỳ khôi xuất hiện. Một tên cao to toàn thân lông lá đuổi theo chửi bới một đám người. Vốn dĩ còn có mấy người thẹn quá hóa giận định xông tới ra tay với Bách Vô Cầu, lại bị tên thô lỗ đánh cho tơi bời hoa lá. Đám dân đen còn lại chỉ đánh mũi mặt cúi đầu, ai về nhà nấy. Cứ như thế mà tên to con đó vẫn không buông tha, đuổi theo bọn họ về tận nhà. Sau đó đứng trước cửa nhà người ta tiếp tục chửi mắng xa xà. Một phiên chợ vốn đang tấp nập ồn ào cuối cùng lại trở nên lạnh ngắt vắng tanh. "Quỷ bất quỷ, ngươi còn nhận ra bà cô đây không?" Mặc dù không ai giúp được mình, nhưng cô nương vừa bị Bách Vô Cầu đạp một nhát vẫn không buông tha cho ông già Quỷ bất quỷ. Khuôn mặt cô ta dở như hoa lê dính mưa, khóc lóc không ngừng, vừa khóc vừa tiếp tục mắng: "Lúc trước ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi đảo mắt một cái đã không thừa nhận. Ta luân hồi mấy lần, đầu thai trở lại đều đi tìm ngươi, ngươi thì sao?" "Cái con đàn bà kia vẫn chưa thôi được đúng không?" Lúc này Bạch Vô Cầu đã hùng hùng hổ hổ quay trở về, vừa định chỉ vào mũi cô nương mắng mấy câu khó nghe thì lại bị ông già ngăn lại: "Thôi bỏ đi, chúng ta quay về đi, không dây vào được. Tránh mặt đi thôi." Hết chương thứ 191. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 192, Yến tiệc trên thuyền. Cô nương lao vào Quỷ bất quỷ chỉ là giáo chủ Vu giáo năm xưa, đã từng có một đoạn nhân duyên với ông già. Thời điểm xảy ra loạn giặc khăn vàng, bởi vì Vu giáo qua lại thân thiết với anh em họ Trương cầm đầu đám phỉ mà bị tướng quân Hà Tấn cuối thời nhà Hán bất ngờ tấn công thảo phạt, giết trên hơn 1.000 giáo chúng. Kể từ đó Vu giáo cũng sụp đổ suy vong. Sau khi Vu giáo sụp đổ, vị giáo chủ duy nhất suốt vạn năm của bọn họ đầu thai thêm lần nữa cũng chỉ có thể trở thành người bình thường, sau một cuộc đời bình dị. Vốn tưởng rằng đã không còn hy vọng tìm được Quỷ bất quỷ báo thù, không ngờ lần này đầu thai lại có thể nhìn thấy ông già ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này. Mấy ngàn năm trôi qua, vẻ ngoài Quỷ bất quỷ vẫn không có chút nào thay đổi. Vị giáo chủ Vu giáo đã đầu thai chuyển thế liền không kiêng nể gì nữa, máu nóng dồn lên não, hùng hùng hổ hổ xông tới liều mạng với Quỷ bất quỷ. Lần cuối cùng nhìn thấy ông già này, bên cạnh ông ta chỉ có Ngô Miễn và thằng nhóc Nhân Sâm. Vậy cái tên to con này là từ đâu chui ra vậy? Quỷ bất quỷ thật sự không muốn dây dưa với người phụ nữ này. Ông già gặp chuyện liền không có tâm trạng tiếp tục mua sắm nữa, lập tức cùng với hai con yêu quái sử dụng đột pháp quay về động phủ của mình. Nhưng bọn họ chưa kịp ngồi cho ấm mông đã nghe thấy tiếng chửi bới của người phụ nữ gặp trong chợ vừa nãy vang lên bên ngoài động phủ: "Quỷ bất quỷ, người ra đây nói cho rõ ràng, ta đối xử với người thế nào, năm đó người lại vứt bỏ ta, chui ra khỏi mai rùa của mình đi, ra đây ngay." Lúc này nhóc Nhậm Tam đang nằm bò lên vai Ngô Miễn, thêm chút mắm dặm muối, tường thuật lại chuyện vừa xảy ra tại phiên chợ ban nãy cho nam nhân tóc bạc nghe. Ngồi bên quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy, dùng giọng điệu châm chọc mở miệng nói: "Ta nhớ ra rồi, là giáo chủ Vu giáo đã gặp ở hoàng cung năm đó. Tình cũ của ông tới rồi, không định nối lại nhân duyên sao?" "À, đừng có chọc ông già ta. Bao nhiêu năm như vậy rồi, cũng đã đầu thai mấy chục lần rồi, vẫn nên buông bỏ đi thôi." Quy Bất Quy đứng ở cửa động, nhìn ra bên ngoài một chút rồi tiếp tục nói: "Kể ra cũng lạ nhỉ, nếu nói cô ta mang theo ký ức kiếp trước đi đầu thai, đã có chút thuật pháp cơ bản thì ông già ta còn tin, nhưng làm sao mà cô ta lại tìm được đến đây thế?" "Ông già, không phải chúng ta làm con trai nói cha chứ, hay là cha ra ngoài xem một chút đi. Bình thường toàn là ông đây đứng trước cửa nhà người ta chửi bới, bây giờ không biết có phải báo ứng tới rồi hay không nữa." Bạch Vô Cầu ngồi xổm dưới đất, vừa đùa nghịch với mèo đen và chuột tài vận, vừa tiếp tục nói với cha ruột của mình: "À, có gì thì hai người nói cho rõ ràng đi. Thế này nhá, cha ra ngoài gặp mặt bà cô kia một lần, nếu cô ta đang nuôi cho cha một đứa con, ông đây coi như có thêm đứa em trai hoặc là em gái. Nếu như cô ta đòi tiền thì cha cũng đừng keo kiệt, cứ cho cô ta 1-2 vạn lượng vàng, dù sao cũng là ghi nợ ở chỗ hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên mà." "Gặp mặt một lần vẫn là thôi đi, có thể nói rõ thì mấy trăm năm trước đã nói rõ hết rồi." Quy Bất Quy thở dài tiếp tục nói: "Ai, nhưng mà ông già ta vẫn không thể hiểu nổi, nha đầu này làm sao lại tìm được đến đây? Năm đó, trước khi Vu giáo sụp đổ, vị giáo chủ vạn năm này từng phát hiện ra một bản thảo do tiền bối trong Vu giáo viết ra, trong đó có nói đến đoạn loại tim mạch có thể trồng được trong cơ thể người, về sau bất luận người đó đi tới chân trời góc biển nào cũng đều có thể dựa vào tim mạch không ai nhìn thấy được này để tìm ra." Sau khi gặp lại Quy Bất Quy, giáo chủ Vu giáo đã không chút do dự trồng tim mạch lên người Quy Bất Quy. Thần không biết quỷ không hay, cuối cùng vận dụng thuật pháp đuổi theo tới đây. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một cô nương chưa tới 20 tuổi, tuy rằng tìm được đến khu vực này nhưng vẫn không thể nào tìm được lối vào động phủ. Có thể nhìn ra được là người phụ nữ này đã hạ quyết tâm phải tìm bằng được Quy Bất Quy. Ông già không ra thì cô ta sẽ đứng mãi ở đây, đói bụng thì vơ tạm quả dại rau rừng ăn cầm hơi, khát thì uống lấy 2 ngụm nước suối cũng sống được qua ngày. Hơn nữa cô nương này cũng có thuật pháp không hề yếu kém, rắn độc hay mãnh thú bình thường tuyệt nhiên không dám lại gần. 1 tháng trôi qua, cuối cùng người không nhịn nổi nữa là Quy Bất Quy. Ông già đi tìm Ngô Miễn nói: "Hay là chúng ta đi lên đảo thần tài của hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên ở lại 1-2 năm đi nhỉ? Nếu không thì đi tới Ba Tư dạo quanh cũng được. Ông già ta không tin cách xa muôn sông nghìn núi mà nha đầu này vẫn có thể tìm ra được đây." Nhìn dáng vẻ đau đầu sầu muộn của ông già, lần này Ngô Miễn hiếm thấy không nói ra lời nào khó nghe. Dù sao thì ngày nào ở trước cửa nhà cũng có người phụ nữ khóc lóc, cũng chẳng biết phải chuyện tốt đẹp gì. Cộng thêm nam nhân tóc bạc đang suy nghĩ luyện chế một thanh pháp khí, y thật sự không có thiên phú luyện pháp khí. Nghe tới mơ mơ màng màng hồ đồ, đau hết cả đầu, vừa hay nhân cơ hội này đi ra ngoài giải khuây một chút. Điều mà không ai ngờ tới chính là khi 4 người bọn họ dùng độn pháp đi ra khỏi động phủ, vừa tới một huyện thành cách đó 50 dặm thì cô nương kia đã lập tức đuổi tới nơi. Cuối cùng Ngô Miễn phải dùng đến ảo thuật mới giấu được ông già đã ở rất gần cô nương. Cuối cùng 4 người bọn họ đã dùng độn pháp đi tới huyện thành gần bến cảng nhất. Nghe có lẽ lúc này Li Mặc đã lên đảo thần tài, nên định đi mua 1 vài vật phẩm thường dùng trên biển, chuẩn bị thuê thuyền đi xa một chuyến. Không ngờ rốt cuộc lại gặp được Li Mặc chỉ hoãn mấy tháng chưa ra khơi. vẫn còn ở lại bến cảng. Ngô Miễn Quý Bất Quý đều là khách quý của hai vị chủ nhân. Lý Mặc còn muốn thay mặt hai vị chủ nhân mời hai người hai yêu bọn họ ăn một bữa tiệc trước khi ra khơi. Nhưng bốn người họ rõ ràng là không có tâm trạng ăn uống, cho nên Lý Mặc lại dặn dò thuộc hạ chuyển một ít rượu ngon và nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng lên thuyền. Sau khi khởi hành thì trực tiếp mở tiệc trên biển. Bọn họ không biết rằng sau khi thuyền lớn rời khỏi bến cảng được hai canh giờ, một người phụ nữ thở hổn hển gấp gáp đột nhiên từ hư không xuất hiện. Cô ta hỏi thăm những người xung quanh xem có phải ở đây vừa có bốn người xuất hiện, trong đó có một ông lão già quắt già queo hay không. Trên bến cảng đều là người của hiệu buôn Tứ Thủy, họ đều biết ông già mà người phụ nữ nói đến có quan hệ rất tốt với hai vị chủ nhân. Người phụ nữ lại không nói tìm bốn người bọn họ làm cái gì, cho nên mặc dù người chết bến cảng rất nhiều, nhưng không một ai dám tiết lộ cho người phụ nữ biết tung tích của bốn người Quy Bất Quy. Mà cho tới khi trời sáng vẫn không nghe ngóng được manh mối gì về Quy Bất Quy. Sợi tim mạch kia lại chỉ ra biển, cô ta muốn thuê thuyền ra biển nhưng lại không ai dám cho thuê. Cuối cùng người phụ nữ tìm người vô vọng, khóc lóc một trận trên bến cảng rồi cũng đành phải rời đi. Lại nói về thuyền lớn của Lý Mặc đang bon bon trên biển, mặc dù không xa hoa bằng thuyền của hai vị chủ nhân, nhưng cũng là thuyền lớn cao cấp hàng đầu. Bởi vì trên thuyền có thêm vài vị khách quý, nên Lý Mặc đã một lần nữa sắp xếp lại các khoang thuyền. Khoang thuyền tốt nhất đương nhiên là mời mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy vào ở, bản thân hắn thì ở phòng bên cạnh. Nếu quản sự còn lại đều được sắp xếp ở trong khoang thuyền lớn tầng dưới. Biết mấy người vừa lên thuyền đều là khách quý của hai vị chủ nhân, bọn họ cũng không dám oán thán gì. Bởi tối hôm ấy, Lý Mặc tổ chức tiệc rượu trên boong thuyền, xung quanh treo mấy chục chiếc đèn lồng, khiến cả boong thuyền sáng như ban ngày. Nhưng quản sự trên thuyền trước đó đã từng gặp mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, có những người thậm chí còn từng có vài lần tiếp xúc. Mấy người này tuy rằng đều là dân làm ăn, nhưng hàng năm cũng đều qua lại với quan viên triều đình, lập tức biết ý kéo nhau đi tới kính rượu. Không một tiếng động đi vòng qua Ngô Miễn mặt lạnh, bước đến chào mời ở chỗ Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam. Chẳng mấy chốc mà trên boong thuyền đã vô cùng náo nhiệt. Các quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy đều có quy định, uống rượu không thể uống quá chén, tiệc rượu không được quá một canh giờ. Nhìn thấy sắp sửa đến giờ tan tiệc, bọn họ lần lượt bảo nhau đứng dậy cáo từ. Đợi sau khi các quản sự đều ra khỏi boong thuyền, Quy Bất Quy mới nhìn về phía Lý Mặc hỏi: hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên có chuyện lớn gì mà phải cho gọi nhiều quản sự lên đảo như thế? Bọn họ đi hết thì chuyện buôn bán trên đất liền có làm nữa hay không? Nói tới đây, Quy Bất Quy cười kỳ quái với Lý Mặc nói tiếp: hay là hai vị chủ nhân nhà các ngươi đang chuẩn bị thanh lý môn hộ? Nếu không phải lý do đó thì ông già ta thật sự không nghĩ ra bọn họ muốn làm gì đâu. Nhưng người này đều là quản sự tại địa phương, tự dưng ra biển không phải đi tặng đầu cho người ta thì còn có thể là vì cái gì nữa? Lý Mặc không ngờ mới ăn một bữa cơm mà Quy Bất Quy đã nhìn ra manh mối, chỉ biết lặng thinh mà nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Lúc này Nhóc Nhậm Tam đã uống say rồi, ôm vào rượu ngáy kho kho. Hai người một yêu còn lại vẫn coi như còn tỉnh táo. Đôi lúc hắn đang định nói vài ba câu chuyện chuyển chủ đề, đột nhiên nhìn thấy thuyền trưởng mồ hôi đầy đầu, vội va chạy lên boong. Tự bên cạnh Lý Mặc là nhìn thấy vẫn còn bốn người ngồi với hắn, lung túng như thể có chuyện gì không thể nói ra. Bốn vị này đều là khách quý của chủ nhân, có gì cứ nói thẳng, không cần giấu giếm. À, ngài xuống dưới xem đi, chết người rồi. Hết chương 192. Chương 193. Giết liền ba người. Người chết là đại quản sự Phùng Trương của bảy huyện trên đất Lương Châu. Ông ta là đại quản sự có máu mặt nhất trong chuyến đi lần này. Trong tay quản lý 13 cửa hàng, kho bãi, quán trọ, là một trong ba đại quản sự ở hiệu Tây của hiệu buôn Tứ Thủy. Bây giờ Phùng Trương nằm bất động trên boong thuyền, toàn thân ướt sũng. Theo lời thuyền trưởng nói, Phùng Trương bất cẩn rơi xuống biển. Trong số những quản sự tới nay, Phùng Trương là người uống khá nhiều. Khi đi xuống, ông ta đi lảo đảo không vững. Thuyền trưởng còn cố tình đi tới dìu ông ta, không ngờ cuối cùng vẫn rơi vào hoàn cảnh này. Lý Mặc kiểm tra thi thể của Phùng Trương một lượt, không phát hiện ra điều gì bất thường, trên người cũng không có vết thương nào. Lại tiếp tục dò hỏi thuyền trưởng về quá trình phát hiện ra xác Phùng Trương dưới biển. Người phát hiện ra xác chết cũng là một quản sự tên Triệu Bính. Tối nay, mặc dù các quản sự đều tuân theo quy định của hiệu buôn Tứ Thủy, không dám uống nhiều, nhưng ít nhiều vẫn có chút chênh choáng men say. Mắt tiểu cũng không buồn tìm nhà vệ sinh, mà đứng luôn bên cạnh boong thuyền, vạch quần giải quyết nhanh gọn. Triệu Bính mới xả được một nửa, nghe thấy tiếng động vọng lại hơi kỳ cục, thì cúi đầu nhìn thử xem. Vừa nhìn một cái đã khiến hắn suýt chút nữa cắm đầu rơi xuống. Trông thấy Phùng Trương nổi lành bành trên mặt biển, vừa nãy mình còn đi vệ sinh lên người ông ta, thế là vị quản sự này vội vàng gọi thủy thủ xuống vớt tử thi lên. Lời Triệu Bính nói không chút sơ hở. Nhờ mấy quản sự này vừa đi xuống, chưa kịp thở đều mấy hơi đã có người vong mạng. Phùng Trương cũng không khỏi qua mức đen đủi rồi. Lý Mặc lập tức căn dặn thuyền trưởng phái người rửa sạch lau khô thi thể Phùng Trương, để riêng vào một chỗ, đợi sau khi lên tới hòn đảo Thần Tài sẽ báo cho hai vị chủ nhân giải quyết. Đúng lúc này, Quy Bất Quy cũng dạo bước đi tới. Ông già đi quanh tử thi một vòng, thấy Phùng Trương không mang tướng mạo của người Hán ở Trung Nguyên, liền cười tủm tỉm hỏi Lý Mặc: "Còn ma chết trôi này là người Hung Nô nhỉ?" "Đúng vậy, tổ tiên của Phùng Trương là quý tộc Hung Nô bên ngoài Nhạn Môn Quan, đã chuyển tới Lương Châu vào thời Quang Vũ Hoàng Đế." Lý Mặc nhìn thoáng qua Quy Bất Quy đã đi tới bên cạnh mình, rồi lại nhìn thi thể lạnh lẽo nằm trên boong thuyền, tiếp tục nói: "Tôn chủ nhân đã nhìn trúng năng lực của Phùng Trương trong số những người Hồ ở Tây Vực, nên mới mời ông ta tới hiệu buôn Tứ Thủy làm quản sự. Mấy năm gần đây, Phùng Trương ở Lương Châu hồ mưa gọi gió, ở vùng đó ông ta được xem như là đại quản sự lớn nhất." Quy Bất Quy ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, đưa mắt nhìn thủy thủ chuyển xác Phùng Trương xuống khoang đáy thuyền. Sau đó Lý Mặc bắt đầu trấn an những quản sự khác trên thuyền. Mặc dù bọn họ lên tới đảo Thần Tài thì cũng rơi vào hoàn cảnh lạnh ít dữ nhiều, nhưng bây giờ vẫn nên để bọn họ tận hưởng nốt mấy ngày an lành cuối cùng đi. Đám quản sự làm được vị trí này đều là người tinh tường sành sỏi, tuy ngoài miệng xuôi ý nhưng trong lòng cô bắt đầu có dạ đề phòng. Chuyện đi lên đảo Thần Tài lần này vốn dĩ chính là một mối nghi ngờ rất lớn. Bây giờ một vị đại quản sự nói chết là chết lại khiến bọn họ càng thêm lo lắng. Bình thường bản thân đã làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm thì chính bọn họ là người biết rõ nhất. Vậy tài quản sự lập tức bắt đầu cách xa thủy thủ trên thuyền và thuộc hạ của Lý Mặc. Cho dù đi vệ sinh cũng là mấy người đi cùng nhau, sợ rằng sẽ bị ám sát. Sau khi xử lý xong chuyện của Phùng Trương, hai người Quy Bất Quy và Lý Mặc men theo thân thuyền đi lên khoang phía trên. Đi được nửa đường, Quy Bất Quy đi phía trước đột nhiên bật cười khà khà, chậm lại bước chân, không ngoảnh đầu lại nói với Lý Mặc ở phía sau: "Tên nhóc nhà ngươi nóng vội quá." "Đang đi trên đường mà đã ra tay rồi." "Không phải ta." Lý Mặc nhìn bóng dáng ông già, thấp giọng nói tiếp: "Nhưng quản sự này quả thật là đưa đến hiệu Đông tiếp nhận xử phạt của hai vị chủ nhân, nhưng sống chết của bọn họ chỉ có hai vị chủ nhân mới có thể định đoạt. Trước khi lên tới đảo Thần Tài, bọn họ vẫn là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy. Ai muốn gây bất lợi cho bọn họ đều đã bị coi là kẻ địch của hiệu buôn Tứ Thủy. Trong lúc nói chuyện, hai người đã một trước một sau quay về khoang thuyền phía trên, làm như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lúc này Nhọc Nhậm Tam đã say khướt, ôm vỏ rượu ngô kho kho. Ngô Miễn làm như không nhìn thấy bọn họ đi lên, trong tay cầm một quyển sách trắng tinh, nên có vẻ như y đang do dự xem nên viết gì lên trên đó. Chỉ có Bách Vô Cầu là thò mò lại nghe ngóng xem bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Nghe tin có người bất cẩn rơi xuống biển chết đuối, hắn nhíu mày nói: sao lại nghĩ quẩn như vậy nhỉ? Bên dưới nhiều người như thế mà không có ai nghe thấy gì sao? Vừa ăn xong một bữa mới đánh rắm một cái thôi mà đã chết một người rồi. Tên kia, từ giờ đến lúc lên được cái đảo thần tài gì gì đó vẫn còn mấy ngày nữa, không chịu nổi tốc độ chết như vậy đâu. Câu cuối cùng khiến sắc mặt Li Mặc trở nên có chút khó coi. Hắn hít sâu một hơi, nói mấy câu: chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, sẽ không xảy ra lần nữa. Nói xong, Li Mặc không quan tâm tới mấy người bọn họ, quay về phòng nghỉ ngơi. Trong lòng Li Mặc cũng cảm thấy cái chết của Phùng Trương quá mức kỳ quặc. Nhưng trên thi thể không thấy có dấu hiệu lạ thường nào, chỉ có thể xem như ông ta bất cẩn rơi xuống nước chết đuối. Li Mặc đã thi triển thuật pháp lên người Phùng Trương, có thể làm chậm quá trình phân hủy thối rữa. Đợi đến khi lên tới đảo thần tài sẽ để lại hai vị chủ nhân định đoạt. Nhưng có những lúc lo sợ điều gì thì điều đó sẽ đến. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Li Mặc đã bị một chàng tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Lúc này có một dự cảm chẳng lành ập tới. Vừa mở cửa phòng ra, hắn đã thấy thuyền trưởng mặt mày méo xệch: ngài mau đi xem đi, lại có người chết rồi. Lần này có hai người chết, là Triệu Bính đã phát hiện ra xác Phùng Trương đêm qua, và một quản sự khác tên là Phương Tử Thậm. Triệu Bính vốn yếu ớt, tối qua bị xác của Phùng Trương dọa sợ liền trở nên ngây ngây dại dại. Nửa đêm có người dậy đi tiểu đêm, còn nghe thấy Triệu Bính ngồi ở đầu giường lẩm bẩm gì đó. Người đó còn hỏi một câu nhưng Triệu Bính không trả lời mà nằm thẳng xuống. Quản sự dậy đi tiểu đêm tưởng Triệu Bính nằm xuống ngủ thật để cùng chẳng để ý nữa. Vừa rồi thuyền trưởng tới gọi các quản sự dậy rửa mặt chuẩn bị ra ăn sáng, mới phát hiện ra Triệu Bính nằm trên giường đã trợn trăng mắt, chết cứng đờ. Một mình Triệu Bính chết còn chưa tính, còn kéo theo cả quản sự Phương Tử Thậm bên cạnh, bị dọa cho chết ngay tại chỗ luôn. Phương Tử Thậm là người béo nhất trong số những quản sự ở đây, mấy năm nay có bệnh đau tim. Vừa nhìn thấy Triệu Bính ngủ bên cạnh đã chết, hắn ta ôm ngực ngã xuống đất run lẩy bẩy. Đợi đến khi Li Mặc xuống đến nơi, Phương Tử Thậm cũng đã tắt thở. Lúc hắn chết, sắc mặt tím tái như màu gan heo. Tối qua chết một người, sáng sớm nay lại chết hai người. Sắc mặt của những quản sự ở trên thuyền đều dần trở nên trắng bệch. Li Mặc kiểm tra thi thể xong, bọn họ cử ra hai người đại diện tới bàn bạc với Li Mặc. Thuyền lớn vừa ra biển được một ngày đã gặp chuyện đen đủi như thế này. Hiện tại những quản sự trên thuyền đều hoảng sợ bất an, muốn xin Li Mặc quay thuyền về lại bến cảng, điều tra rõ nguyên nhân rồi lại tới đảo thần tài cũng không muộn, chỉ mất khoảng dăm ba ngày là cùng. Thuyền đã rời khỏi bến thì không có chuyện quay về. Li Mặc nhìn lướt qua mấy người tới nói lý với mình, tiếp tục nói: đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cả người đừng nghĩ nhiều quá. Quản sự Phùng Trương bị chết đuối, Triệu Bính và Phương Tử Thậm trước đó đã có bệnh nền, cả người không tự hù dọa chính mình thì không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Hai quản sự do dự một lúc, một người lớn tuổi hơn khẽ nhích lại gần, thấp giọng nói với Li Mặc: nếu như không thể quay về, vậy mong Li Mặc tiên sinh gọi hồn ba người Phùng, Triệu, Phương. Biết được ba người bọn họ không phải bị người ta sát hại, chúng ta cũng có thể yên lòng. Trên biển không thể gọi hồn được, Li Mặc liếc nhìn quản sự đang nói chuyện tên Tiền Minh, lên tiếng giải thích: trên biển chỉ toàn là nước, không một tấc đất, không thể gom hồn phách tụ lại. Thế này đi, nếu các người vẫn không yên tâm thì từ giờ trở đi ta sẽ ăn chung ngủ chung với các người, như vậy có thể yên tâm chưa? Các quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy đều biết Ly Mặc xuất thân là tu sĩ, nếu hắn đã nói vậy thì bọn họ cũng không còn gì để nói nữa. Mặc dù xảy ra chuyện lớn, nhưng bữa sáng thì vẫn phải ăn. Ly Mặc nhanh chóng căn dặn thuyền trưởng mang đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong xuôi dọn lên. Chỉ là đám quản sự đều đang thấp tha thấp thỏm lo âu, nào có ai có thể nuốt trôi cơm sáng nữa. Lúc này, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đi từ khoang thuyền bên trên xuống. Bách Vô Cầu nhìn thấy hai thi thể nằm chết bong thuyền thì hỏi Ly Mặc: sao nào, ông đây nói không sai chứ? Bắt đầu rồi đấy. Hết chương 193. Chương 194 Tứ Lâu Trụ trong truyền thuyết. Một câu vừa nói ra, mấy chục quản sự đều tức giận trừng mắt nhìn tên thô lỗ, mà Bách Vô Cầu lại không chút yếu thế, cũng trợn trừng mắt nhìn lại bọn họ. Trừng được một lát thì đã khiến mấy chục quản sự trước mặt dần trở nên mất tự nhiên. Quý Bất Quý không quan tâm tới thằng con trai nhặt nhà mình, ông già đi thẳng tới chỗ hai cốt thi thể còn chưa kịp đưa đi. Quan sát đánh giá một hồi, ông già cười với Lê Mặc nói: thứ mà lúc trước người học là bản lĩnh thao túng quỷ thần, ra biển rồi là không dùng được đúng không? Trước kia phương sĩ từng có quy định không ra biển, nhưng không ai nghĩ đến chuyện gọi hồn trên biển phải làm thế nào. Nhưng vận may của tên nhóc nhà ngươi tới rồi. Nói dứt lời, Quý Bất Quý hỏi mượn quản sự đứng bên cạnh hai đồng tiền 5 xu. Ông già đặt đồng xu lên vị trí mi tâm của hai thi thể, sau đó sử dụng phép khống hỏa đốt đồng xu trên mi tâm của hai xác chết trước mặt tất cả mọi người, đốt ra một vết thương to bằng hạt đậu. Theo mùi cháy khét lẹt tỏa ra từ lỗ nhỏ ở giữa đồng xu, xuất hiện một làn khói mỏng. Nhưng làn khói vừa bốc lên được hai ba tấc đã biến mất vào không trung. Quý Bất Quý thấy vậy thì ồ một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Ly Mặc, cười cổ quái một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy, nói với đám quản sự đang hóng chuyện: hai con ma này đúng là đen đủi, ông trời muốn thu bọn họ, không trách người khác được. Trong số các ngươi còn ai làm ra chuyện gì hổ thẹn với lương tâm thì mau đứng ra đi, đừng để đến khi ông trời mang đi lại còn liên lụy người khác. Mặc dù những quản sự này không quá rõ ràng về thân phận của Quý Bất Quý, nhưng người có thể trở thành khách quý của hai vị chủ nhân như vậy chắc chắn là một tu sĩ rất ghê gớm. Mấy lời ông già nói ra còn có sức nặng hơn cả Ly Mặc rất nhiều. Quý Bất Quý nói xong mấy câu thì không quan tâm tới đám quản sự này nữa, lại đưa con trai nhặt nhà mình đi lên khoang thuyền phía trên. Một hồi lâu sau, khi đã xử lý xong hai cốt tử thi, Ly Mặc lên trên tìm Quy Bất Quy. Hắn mặc kệ Ngô Miễn và hai con yêu quái đang ở bên cạnh, nói với Quy Bất Quy: vừa rồi là phép chú sát phải không? Cái dùng đồng tiền dẫn chú như vậy ta mới được nhìn thấy lần đầu tiên đấy. Đừng khách sáo như vậy, tên nhóc nhà ngươi cũng đâu phải không nhìn ra được. Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với Ly Mặc: ngày hôm qua ông già ta đã xem kỹ thi thể Phùng Trương, mà người cũng từng tra xét qua rồi, cũng giống như hai thi thể vừa rồi, người nhìn ra nhưng lại giấu đi không nói, có đúng không? Thấy mình lại bị Quý Bất Quy vạch trần, Ly Mặc cũng không cãi lại. Hắn im lặng một lúc rồi mở miệng nói: đúng vậy, Phùng Trương tôi qua chết do phép chú sát, vừa rồi bên cạnh có nhiều người, ta không điều tra kỹ được, ngài đã thay ta nhìn ra manh mối, trên thuyền này có tu sĩ trà trộn vào. Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt Ly Mặc đột nhiên trở nên kỳ quái. Hắn do dự một lúc rồi mới nói tiếp: tối qua ta lén xuống khoang đáy thuyền điều tra nguyên do cái chết của Phùng Trương thêm lần nữa. Trước đó người hóng chuyện quá nhiều, ta không thể điều tra thi thể kỹ càng được, Ở dưới đó, ta đã dùng thi mộc hương xong tử thi của Phùng Trương, kết quả phát hiện ra thứ này. Vừa nói chuyện, Lý Mặc lấy trong ngực áo ra một gói giấy dầu màu đỏ. Mở nó ra, liền trông thấy một con sâu màu đỏ trông như sâu lông đang ngọ nguậy bò trườn trên giấy. Đây là thứ tìm thấy trong miệng Phùng Trương, thi trùng. Lê Mặc vừa nói vừa muốn đưa gói giấy dầu trong tay cho Quy Bất Quy, nhưng ông già không có ý định nhận lấy, chỉ cố đầu nhìn một cái như thăm dò, sau đó trên mặt xuất hiện biểu cảm đầy chán ghét. Thế Quy Bất Quy không nhận lấy, Lê Mặc lại cẩn thận gói tờ giấy dầu lại, miệng nói: nói ra thì thi trùng này xuất hiện từ Vân Thiên Lâu năm đó, Cờ Lão đã dùng máu thịt người chết tạo ra. Nếu như không phải ta, sợ là người khác cũng không tìm ra được. Ý gì đây? Sao lại có liên quan tới hai vị lâu chủ rồi? Không phải bọn họ đã chết rồi sao? Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam nghe thấy Vấn Thiên Lâu chủ và Cơ Lao cũng tò mò tiến lại gần. Bạch Vô Cầu tiếp tục nói: rốt cuộc lâu chủ đã chết hay chưa? Người nói như vậy làm trong lòng ông đây cứ cảm thấy không nắm chắc. Vân Thiên Lâu tuy rằng đã sụp đổ, nhưng chủ sự các tầng vẫn có vài người lọt lưới. Lý Mặc liếc nhìn Ngô Miễn vẫn tỏ vẻ thờ ơ, tiếp tục giải thích: trong số bọn họ đồn rằng có người dùng thuật pháp trường sinh bất lão khác mà có được cơ thể trường sinh. Khi đó tuy rằng ta đã bái làm môn hạ của Cơ Lao, nhưng cũng không hiểu biết nhiều về những người đó. Huống hồ tứ lâu chủ của Vân Thiên Lâu vẫn chưa từng xuất hiện. Không phải là có hai lâu chủ thôi sao? Sao lại có tứ lâu chủ gì gì nữa vậy? Bạch Vô Cầu lại cắt ngang lời Lý Mặc. Dừng lại một lúc, tên thô lỗ quay sang nói với cha ruột của mình: ông già, chuyện này cha có biết không? Là tứ lâu chủ, không phải là tứ lâu chủ. Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với Lý Mặc: nhóc con chưa hiểu việc đời, ngươi đừng có chấp với hắn, nói những gì nên nói đi. Vừa rồi ngươi nói đến tứ lâu chủ là thế nào ấy nhỉ? Mặc dù không muốn nói nhiều, nhưng Lý Mặc vẫn giải thích: tứ lâu chủ là người ban đầu đã cùng hai vị Cơ Lao tạo ra Vấn Thiên Lâu. Thân phận của bốn người bọn họ rất đặc biệt, không cần nghe theo lệnh của hai vị lâu chủ. Tư lâu chủ còn có thể giống như lâu chủ, có quyền chi phối tài nguyên của lâu chủ. Địa vị của tư lâu chủ được truyền thừa, nhưng thân phận thật sự của mỗi đời bọn họ chỉ có hai vị lâu chủ biết. Nói tới đây, Lý Mặc dừng lại một chút, nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của Quy Bất Quy, hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói tiếp: ban đầu Vân Thiên Lâu vốn do 6 người thay nhau đảm nhận 2 vị trí lâu chủ, 4 người còn lại làm lâu chủ. Nhưng đến khi kiến tạo xong thì vị trí lâu chủ luôn do 2 vị Cơ Lao cùng đảm nhiệm, vì để bù đắp cho 4 người còn lại nên mới cho bọn họ đặc quyền không phải nghe lệnh lâu chủ. Bây giờ Vân Thiên Lâu đã sụp đổ, 4 người họ có khả năng sẽ có người bí mật dòm ngó, nhưng di sản trong lâu muốn trà trộn lên thuyền đến đảo thần tài. Trước đó Quy Bất Quy đã từng loáng thoáng nghe ngóng được trong Vấn Thiên Lâu còn có thế lực khác, nhưng cả trăm ngàn năm nay thế lực này chưa từng xuất hiện. Ông già cũng chỉ coi là truyền thuyết. Không ngờ hai vị lâu chủ đã chết rồi, Vấn Thiên Lâu lại vẫn còn âm hồn chưa tan. Dù sao nước quản sự này đều bị ngươi đưa tới đảo thần tài chịu chết, chết ở đâu mà không phải là chết chứ? Quy Bất Quy cười một chút, tiếp tục nói: nếu là Mạc Ly trước kia, e là lúc này đã ra tay kết liễu bọn họ lâu rồi ấy nhỉ? Mạc Ly chết rồi, ta là Ly Mặc. Ly Mặc lạnh lùng nói một câu, hoãn một hơi rồi mới nói tiếp: bọn họ đều là tội đồ của hiệu buôn Tứ Thủy, chỉ có chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy mới có thể định đoạt sống chết của bọn họ. Trước khi đến được đảo thần tài, Mỗi một người trong số họ chết đi đều là lỗi của ta. Hơn nữa, ai dám khẳng định người bị hạ chú sát nhất định là những quản sự này? Chẳng lẽ không thể là thủy thủ trên thuyền sao? Ta tới đây chính là để cậy nhờ Ngô Miễn tiên sinh và Quy Bất Quy tiên sinh tương trợ, giúp ta tìm ra người kia. Đừng lo lắng, trước tiên chúng ta sâu chuỗi lại mọi chuyện cây đã nha. Quy Bất Quy mỉm cười tiếp tục nói, nếu như thật sự có người muốn trà trộn lên đảo Thần Tài, ông già ta vẫn còn có thể nghe hiểu. Nhưng ông già ta không hiểu, hắn giết người làm cái gì, gây rắc rối to như vậy, đúng thật là chẳng có chút lợi ích gì. Làm không khéo còn phải đi một vòng quay trở về. Nhóc con à, người có hiểu được kẻ dùng phép chú sát này có mục đích gì không? Lê Mặc hơi ngẩn người ra, hắn cũng không hiểu người đó muốn làm gì. Nếu thật sự là dư nghiệt của Vân Thiên Lâu, vậy thì bọn họ làm như vậy quả thật chẳng có chút lợi ích gì. Không khéo còn đánh mất luôn cơ hội duy nhất có thể tiếp xúc với đống di vật của lâu chủ. Người đó đã thay đổi chủ ý. Ngồi bên ngồi bên cạnh cuối cùng cùng gặp quyển sách không có lấy một chữ trong tay lại, quay ra nói với Lâm Mặc. Ban đầu người này quả thật muốn đến đảo Thần Tài, nhưng không biết vì lý do gì mà hắn lại thay đổi mục đích, lúc này mới làm ra chuyện như vậy để tìm cách quay về đất liền. Ông già, phần còn lại ông nói đi. Làm gì còn tiếp theo nữa? Không phải ngươi đã nói hết rồi sao? Quy Bất Quy cười khà khà, vẫn bổ sung thêm một câu. Muốn tìm ra người đó cũng không khó, cứ đợi hắn giết sạch hết người trên thuyền rồi, tới lúc đó chỉ còn lại một mình hắn thôi. Ông giờ ta không tin hắn dám ra tay với chúng ta đấy. Hết chương 194. Chương 195. Lâm Mặc bỏ mình. Vốn dĩ có muốn nhờ Quy Bất Quy cho mình một ý tưởng, bây giờ xem ra không có hy vọng gì nữa rồi. Lâm Mặc cũng không còn tâm trạng ở lại đây, lập tức đứng dậy cáo từ, quay xuống dưới trấn an những quản sự kia trước, chuyện còn lại để sau hãy nói. Nhưng Lâm Mặc vừa mở cửa khoang thuyền ra thì đã thấy lão thuyền trưởng lại hốt hoảng chạy tới tìm mình. Bây giờ điều Lâm Mặc không muốn thấy nhất chính là thuyền trưởng chạy tới với vẻ mặt này. Hắn hít sâu một hơi, lên tiếng trước hỏi thuyền trưởng. Đừng nói là lại xảy ra chuyện gì nữa nhá. Là vị quản sự nào xảy ra chuyện vậy? Thuyền trưởng nói với vẻ mặt như đưa đám. Xảy ra chuyện rồi, nhưng lần này người chết không phải quản sự mà là thủy thủ trên thuyền của ta. Trong khi Lâm Mặc đi lên tìm Ngô Miễn Quý Bất Quý xin ý kiến, có bốn thủy thủ vừa chịu trách nhiệm vận chuyển hai thi thể mới chết đi ra khỏi khoang đáy thuyền. Theo quy củ trên biển, các thủy thủ tiếp xúc với tử thi phải ngâm mình trong nước biển, đại ý là để lại những vật xui bám trên người xuống dưới biển. Nhưng thủy thủ này đều ngâm mình trong nước biển từ nhỏ đến lớn, nồi nhau trèo thang dây đi xuống nước, ngâm toàn bộ thân thể xuống biển một hồi, rồi lại trèo thang đi lên. Ba người đầu lần lượt nối nhau nhảy xuống nước, đến người cuối cùng nhảy xuống thì lại xảy ra chuyện. Bởi vì trên thuyền liên tục có người chết, đám thủy thủ cũng không dám sơ suất. Người thủy thủ này cũng không dám làm động tác gì có độ khó quá cao, thành thật men theo thang dây đi xuống biển. Nhưng khoảnh khắc hắn chìm vào trong nước thì chuyện lạ xảy ra. Thủy thủ này đột nhiên bắt đầu co giật trong làn nước, toàn thân vừa co giật vừa cong gập lại như con tôm bị nấu chín, khóe miệng không ngừng có bọt trắng trào ra. Sau đó cơ thể bắt đầu chìm dần xuống đáy nước. Lúc này người hóng chuyện trên biển đều nhốn nháo hoảng sợ. Mặc dù ở đây người biết bơi không hề ít, nhưng liên tiếp có người chết nên nào còn ai dám xuống dưới cứu người nữa. Mà sao thủy thủ này còn có một người anh trai ruột ở trên thuyền. Anh trai hắn thấy vậy thì sốt ruột, vội vàng nhảy xuống lặn sâu xuống đáy. Mà thầy đang nín thở đến cực hạn rồi mới kéo được người em trai đã bất tỉnh nhân sự từ dưới đáy biển lên. Thủy thủ kia bị ngạt nước, Khi được cứu lên thì đã không còn kịp nữa. Mấy người trên thuyền ra sức cứu chữa hồi lâu, cuối cùng vẫn không cứu được. Khi Liêm Mặc xuống đến nơi, vừa đúng lúc anh trai của thủy thủ chết đuối gào khóc tới mức ngất đi. Người xung quanh lại vội vàng cấp cứu cho hắn. Đám quản lý giờ đây ai ai cũng mặt mày tái mét, hoang mang nhìn chăm chăm Liêm Mặc xem hắn muốn nói gì. Đạo thần tài gì đó, khỏi cần đi nữa, cơ quay đầu thuyền về lại đất liền rồi nói sau. Y nhân còn có cơ hội trốn thoát, không giống như ở trên con thuyền này, ngay cả con đường chạy trốn cũng không có. Trước mặt tất cả mọi người, Liêm Mặc đi đến kiểm tra xác thủy thủ, cũng không phát hiện ra tình huống khác thường nào. Sau đó hắn lại dò hỏi tình hình thủy thủ này từ chỗ thuyền trưởng, biết được người này có chứng động kinh khá nghiêm trọng, bình thường mấy việc nặng nhọc đều phải có anh trai làm cùng. Nếu không phải anh trai thủy thủ này thật sự rất được việc thì thuyền trưởng đã đuổi cổ hắn về nhà từ lâu rồi. Quan sát từ dấu vết bên ngoài, nhìn theo kiểu gì cũng thấy do chứng động kinh phát tác mà không may chết đuối. Nhưng chuyện bất hạnh như vậy từ hôm qua đến giờ cứ liên tục xảy ra. Nếu như Liêm Mặc vẫn không có lời gì đảm bảo, nếu quản sự và thủy thủ này có thể sẽ có hành động khác. Tuy rằng bọn họ không dám lấy cứng đối cứng, nhưng trên thuyền có thuyền nhỏ cứu sinh, có lẽ trong số họ sẽ có người chèo thuyền nhỏ rời đi. Lúc này Ngô Miễn và Quý Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy mấy người bọn họ, trong lòng Liêm Mặc vừa ổn định được một chút, đang định mời Quy Bất Quy tới kiểm tra xem nguyên nhân cái chết của thủy thủ, thì từ phía những người đang cấp cứu cho người anh trai báo tin, người này vì bị thương quá độ mà cũng đi đời rồi. Từ tối hôm qua tới giờ, tổng cộng đã có 5 người chết. Bất luận là quản sự hay thủy thủ trên thuyền đều lo sốt vó. Đám quản sự lại bàn bạc với Liêm Mặc về chuyện quay lại đất liền. Có điều lần này giọng điệu của họ đã cương quyết hơn không ít. Sau chuyện này, họ còn muốn đến chỗ hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đòi một câu giải thích. Khi Liêm Mặc chuẩn bị ra đòn phủ đầu, tìm một tên hung hăng nhất để ra chiêu giết gà dọa khỉ, Quý Bất Quý lại cười khà khà nói: "Nhóc con Liêm Mặc, đã như vậy rồi, xảy ra chuyện gì cũng nên để mọi người biết rõ. Không phải ông già ta nói với ngươi chứ? Chuyện không thể giấu được nữa, chỉ bằng nói ra đi. Dọa người thì cũng phải chịu, để cho bọn họ biết mình có thể chết vì lý do gì cũng tốt mà. Nếu các người muốn biết hết tất cả, vậy để ta cho các ngươi xem. Nhìn thấy rồi đừng có hối hận là được." Liêm Mặc do dự một lúc, vẫn lấy từ trong ngực áo ra một khối vuông nhỏ, không phải đá cũng chẳng phải gỗ. Hắn thổi một hơi vào khối vuông này, một đầu của nó chợt xuất hiện làn sương khói màu trắng. Mọi người xung quanh hóng chuyện đều tụ tập lại, đợi xem phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Làn sương khói này giống như có linh tính, chợt vần vây quanh hai cốt tử thi, xoay một vòng. Lâu này, có người tinh mắt đã chợt hô lên: "Miệng của hai người bọn họ động đậy kìa, nhìn thấy không?" Không chỉ có người này, nhưng người đứng gần đó cũng nhìn thấy phần yết hầu của hai thi thể đang động đậy. Sau đó, từ miệng một cây xác có một con sâu màu đỏ trông như sâu lông chui ra. Sâu đỏ vừa bò ra, Liêm Mặc nhanh chóng đặt các đồng tiền 5 xu lên thất khiếu của hai cây xác. Đợi đến khi sâu đỏ hút hết sương khói màu trắng chuẩn bị quay về, mới phát hiện ra toàn bộ đường vào trong cơ thể xác chết đều đã bị đậy kín. Hai con sâu bắt đầu bò loạn xạ trên toàn thân tử thi, muốn tìm đường quay lại vào trong. Chờ đến khi hai con sâu vận động đến kiệt sức, Liêm Mặc lấy ra một cây kim bạc đâm lên mình sâu, xiên hai con vào cùng một chỗ. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trên bong thuyền đều nhìn chăm chăm vào hai con sâu trong tay Liêm Mặc. Chỉ có Quy Bất Quy là đảo mắt nhìn qua biến hóa trên khuôn mặt những người này. Liêm Mặc bỏ hai con thi trùng vào trong cây gói giấy dầu cùng với một con đã bắt được trước đó, xong xuôi mới lên tiếng. Bộ gì lo sợ sẽ kinh động đến các vị quản sự nên ta mới không định nói ra. Nhưng Quy tiên sinh nói đúng, chuyện xảy ra trên thuyền, các vị quản sự... Lê Mặc nói tới đây, biểu cảm trên mặt bỗng dưng khẽ co giật một chút đầy kỳ quặc. Khi hắn đang muốn tiếp tục nói gì đó, chợt thấy ánh mắt những người xung quanh nhìn mình đột nhiên thay đổi. Ai ai cũng một dáng vẻ kinh dị vô cùng mà nhìn lên mặt Lý Mặc, cứ như là hắn vừa xảy ra biến hóa gì to lớn lắm. Lý Mặc bất giác không tự chủ sờ tay lên mặt mình. Đúng lúc này là thuyền trưởng căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó chỉ vào đầu Lý Mặc nói: Vừa nãy chính là con sâu đó đã chui vào trong tai ngươi. Khi thuyền trưởng đang nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy nửa thân sau của con sâu lông này đã hoàn toàn chui lọt vào tai Lý Mặc. Lý Mặc sững sờ, sau đó cơ thể hắn đột nhiên ngã xuống, bắt đầu co giật kịch liệt, từ trong hai mắt liên tục có máu tươi trào ra. Chỉ trong nháy mắt mà máu đã chảy xuống khắp cơ thể, nhìn giống như máu trong người Lý Mặc đều đang từ hai mắt mà trào ra cho bằng hết. Nhìn thấy sự biến hóa đột ngột của Lý Mặc, Quỷ Bất Quỷ níu chặt đôi mày, chạy đến bên cạnh hắn. Ông già mò trong ngực áo hắn lấy ra một khúc thi mộc hương vừa mới đốt lên dẫn dụ thi trùng, sử dụng phép khống hỏa châm nó lên. Khói vừa bốc ra liền cầm lấy nó khua khoáng khắp người Lý Mặc mấy vòng. Vốn tưởng rằng làm vậy sẽ dẫn dụ thi trùng vừa chui vào ra khỏi người hắn, không ngờ mọi chuyện xảy ra sau đó lại càng khủng bố hơn. Miệng Lý Mặc dần dần hé mở, từ trong đó phun ra vô số thi trùng. Để thấy cảnh tượng khủng khiếp này, có người nhát gan đã chạy một mạch nhảy từ trên thuyền xuống biển. Biến cố này xảy ra khiến Quỷ Bất Quỷ cũng không lường trước được. Ông già giật mình lùi về sau một bước, lúc này mới bắt đầu thi triển phép khống hỏa, đốt sạch thi trùng phun ra từ miệng Lý Mặc. Lo sợ vẫn còn thi trùng bị bỏ lọt, Quỷ Bất Quỷ tiếp tục dùng thi mộng hương sông hơn nửa ngày, cho đến khi không còn con thi trùng nào xuất hiện nữa mới thôi. Nhưng Lý Mặc cũng đã tắt thở rồi. Nhìn thấy ngay cả canh tay đắc lực của hai vị chủ nhân hiệu buôn tứ thủy cũng đã bỏ mình, đám quản sự rốt cuộc náo loạn hết cả lên. Liên tục có người yêu cầu thuyền trưởng cho thuyền quay về bến cảng. Con thuyền này thật sự là không thể ở được nữa rồi. Hết chương 195. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Nguyên nhân cái chết của mấy người trên thuyền là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo.